chỗ ở của hắn sẽ xuất hiện quần áo vật dụng của trẻ em. Lại một đoạn phân tích dài, Hàn Ấn đang định tổng kết đặc tả của hung thủ, điện thoại di động của Diệp Hy vang lên. Sau khi nhận nghe, vẻ mặt cô lo lắng nói: Đồn cảnh sát phố Hồng Kỳ lại vừa nhận được một vụ báo án mất tích của trẻ em. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 3.